hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, khó nhất cùng dễ dàng nhất, chương 867, khó nhất cùng dễ dàng nhất. Thẩm Minh Viễn gật đầu, trả lời đến thản nhiên, nàng sau khi đi tin tức toàn vô, ta thực lo lắng, vô cùng đơn giản một câu, mặc danh làm người cảm thấy dễ tình đâm sâu. Nếu hắn lại tuổi trẻ hơn 10 tuổi, chỉ sợ không cái nào nữ nhân có thể khiêng được. Bạch Phi trong lòng cảm khái, cùng thẩm phụ so sánh với thẩm mặc ngày thường cùng nàng nói những cái đó lời âu yếm. Thật là quá khô cằn. Thẩm mặc tiếp tục khuyên hắn, tuy rằng có đạo cụ, có công lược, nhưng ngươi rốt cuộc không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Đối mặt đột phát trạng huống khiếm khuyết ứng biến năng lực. Như vậy quyết định phi thường không sáng suốt. Thẩm Minh Viễn hỏi. Nếu là Vivi không có tin tức, ngươi còn sẽ suy xét quyết định của chính mình hay không sáng suốt sao? Thẩm mặc nhăn lại mi, trầm mặc xuống dưới, nếu là Bạch Vi xảy ra chuyện, chẳng sợ liều mạng ngàn vạn phân có một hy vọng, hắn cũng sẽ đi thử một lần. Nhưng vấn đề là, Thẩm Minh Viễn đối Vương Tĩnh Nhàn cảm tình, có thể cùng hắn cùng Bạch Vi đánh đồng sao? Hắn như thế nào nhớ mang máng? Hắn ba cùng Vương A Di còn chưa tới kia một bước. Người trưởng thành tình yêu luôn là sẽ so đo rất nhiều. Không giống người trẻ tuổi như vậy thuần túy mà mù quáng. Cho nên vượt lửa quá sông, luôn là thiếu niên thiếu nữ. Thẩm Minh Viễn đạm đạm cười, nói, luôn là nghe các ngươi liêu khởi mê cung cùng trò chơi. Vẫn luôn rất tò mò, hiện tại có cái không tồi cơ hội, còn có thể mượn này nghe được vi vi nàng mụ mụ rơi xuống. Vì cái gì không thử xem đâu? Thẩm mặc nhíu mày nói, này không phải thử xem vấn đề, mà là nguy hiểm vô pháp đoán trước. Nếu ngươi cảm thấy tìm Vương A Di chuyện này rất cần thiết, không bằng ta đi. Bạch Vi sửng sốt, Thẩm Minh Viễn xua tay, ngươi bồi vi vi đi. Nếu ta thật sự xảy ra chuyện, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, coi như ta đi bồi nàng mụ mụ, như vậy thế đạo, sinh sinh tử tử cũng bất quá là chàng trò chơi thôi. Thẩm mặc mày nhăn đến càng sâu. Thẩm phụ nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng thẩm mặc cảm thấy, hắn hoàn toàn chính là tự cấp chính mình tìm phiền toái. Bạch Vi nhìn này hai người, nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi đi nói. Không bằng ta đi. Thẩm mặc đáy mắt thánh thót, mặt trầm như nước nhìn về phía Bạch Phi. Một ngụm từ chối, ngươi muốn chuẩn bị chiến dịch trò chơi. Không thể phân tâm ơ siêu, ngươi đi nói. Chẳng lẽ ta liền sẽ không phân tâm sao? Bạch Phi nhàn nhạt cười nói. Hơn nữa, bá phụ có thể vì ta mụ mụ lấy thân phạm hiểm. Ta làm nàng nữ nhi, không đạo lý thờ ơ đi. Thẩm mặc sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí hung tợn trừng hướng Thẩm Minh Viễn. Thẩm Minh Viễn cười nói. Vi Vi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có cố ý bức ngươi đi ý tứ. Muốn tiến mê cung, hoàn toàn là ta một người chủ ý. Bạch Vi cũng cười. Không có hiểu lầm, ta tưởng tiến mê cung, cũng là chính mình chủ ý. Kỳ thật ngay từ đầu cự tuyệt, là bởi vì ta cảm thấy ta mụ mụ luôn luôn thực độc lập. Không cần thiết quấy rầy nàng hiện tại sinh hoạt. Bất quá nghe xong bá phụ nói, ta mới ý thức được, mặc kệ đối phương quá đến được không, làm con cái ít nhất muốn quan tâm một chút cha mẹ hiện trạng. Thẩm mặc đột nhiên đứng dậy, vài bước đi đến Bạch Vi trước mặt, không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt đem Bạch Vi đi thang máy gian. Hắn túm Bạch Vi tay vào thang máy, trực tiếp ấn nhà dưới gian tầng lầu con số kiện, thang máy chậm rãi kéo lên. Thẩm mặc trầm khuôn mặt hỏi Bạch Vi, ngươi là ở cố ý chọc giận ta sao? Vì cái gì thay đổi chủ ý? Lý do vừa rồi đã nói qua nha. Bạch Vi chớp chớp mắt. Vô tội nhìn hắn, gần nhất có thể được đến ta mẹ nó tin tức. Thứ hai có thể cho ngươi ba cao hứng. Tam, ngươi ba cao hứng, ngươi cũng sẽ cao hứng, ta không cao hứng. Thẩm mặc cảm thấy bực bội. Lần đầu thiếu kiên nhẫn, ta ba hắn là quá nhàn. Chuyện này ngươi không cần lại quản, ta tiến một hào mê cung. Bạch Phi trầm mặc, theo sau ôm lấy hắn eo, lẳng lặng dựa vào hắn. Kỳ thật có một chút, Đỗ Lai nói không sai. Nàng nhẹ giọng mở miệng, chỉ cần thời khắc nhắc nhở chính mình thân ở cảnh trong mơ, liền sẽ không có vấn đề. Một hào mê cung, đã là khó nhất, cũng là dễ dàng nhất. Nàng ngửa đầu, nhón chân hôn hôn hắn cằm. Làm ta đi thôi, tấu chương xong, hết chương.